Chương 2642, hắc ám xuất thế, nhìn xem trên đỉnh đầu mọc lên nha nha xoa xoa sừng hưu lộc thách ông, trong lúc nhất thời, có rất nhiều tu sĩ cường giả đột nhiên cảm thấy rất buồn nôn, không khỏi toàn thân nổi da gà lên. Lộc thách ông một bộ hạc phát đồng nhan bộ dáng, thoạt nhìn là 10 phần hiền lành, tựa như là một người cao nhân đắc đạo, mà lại, cho tới nay lộc thách ông là được hưởng nổi danh, người trong thiên hạ đều biết hắn là đế thống giới đứng tại đỉnh phong nhất bất hủ chân thần. Lại là sống lâu nhất bất hủ chân thần, có thể nói, tại rất nhiều người xem ra Lộc Thách Ông là một cái đức cao vọng trọng lão tiền bối, lại có ai sẽ nghĩ tới tại hắn mặt mũi hiền lành phía sau lại là còn cất giấu có như vậy huyết tinh, quế ô sự tình, khó trách bọn hắn khách minh sẽ cầm mấy trăm vạn sinh mệnh đến tế luyện cấm khí, chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, đó đã là xe nhẹ đường quen, chỉ sợ đã không phải là lần thứ nhất làm chuyện như vậy, có không ít tu sĩ cường giả run rẩy một chút, thì thào nói. Có thế gia lão tổ cười hắc hắc một chút, nói ra, tuổi thọ của con người, đó là có hạn, quản chi là tu sĩ cũng là như thế, cường đại tới đâu bất hủ chân thần cũng là như thế, hắc, một người tu sĩ, nếu như có thể sống đến vượt qua người tưởng tượng, có thể sống được siêu việt cực hạn, hắc, phía sau này, vậy khẳng định là không có ai biết bí mật, vậy nhất định có thủ đoạn cực đoan. Nghe được vị lão tổ này lời nói, không ít tu sĩ cường giả đều nhao nhao gật đầu. Cũng đều cảm thấy có đạo lý, liền xem như cường đại tới đâu bất hủ chân thần, nếu như là một mực sống sót mà nói, chỉ sợ sớm muộn đều sẽ tử vong, trừ phi là đem chính mình một mực phủ bụi đi lên, nhưng mà, Lộc Thách Ông tuyệt đối không phải loại người một mực phủ bụi lên kia, coi như hắn đã từng phủ bụi qua, mà lại không chỉ phủ bụi qua một lần, nhưng là, giống hắn loại người thường thường xuất thế lộ mặt này, thọ nguyên trôi qua khẳng định là tránh không khỏi, nhưng, Lộc Thách Ông vẫn là sống lâu như thế. Trở thành đế thống giới lớn tuổi nhất sống lâu nhất bất hủ chân thần, cái này có thể nghĩ phía sau là có thế nào nhận không ra người thủ đoạn. Lúc này, một kiếm chân đế một kiếm chỉ thiên, quan thụ giả đạp thiên phong địa, tứ đại bảo vương trống to đương thời, mà Lộc Thách Ông đầu đội lên sừng hưu, tự hồ có đinh giết lý thất dạ chi thế. Trong nháy mắt này, một kiếm chân đế bốn người bọn họ đã tạo thành đại thế, chuẩn bị đối với lý thất dạ phát động công kích, không hề nghi ngờ, tại trong thời gian ngắn ngủi này. Bốn người bọn họ đã đạt thành ăn ý, cường đại như bọn hắn, một khi là lẫn nhau quán thông đằng sau, tại trong thời gian thật ngắn đạt thành ăn ý cũng không phải không có cái gì chuyện không thể nào. Ở một bên Đoạn Ngọc Chân Đế là không chớp mắt nhìn xem một màn này, muốn nhìn một chút đối mặt cục diện như vậy, Lý Thất Dạ sẽ như vậy đánh tan, đổi lại là nàng, lấy một địch bốn, quản chi nàng có mạnh mẽ hơn nữa bá đạo, cũng là bất lực, xem ra, các ngươi là muốn tốt thế nào liên thủ. Liền xem như trong nháy mắt này một kiếm chân đế bốn người bọn họ tạo thành đại thế, Lý Thất Dạ cũng y nguyên phong khinh vân đạm, mười phần bình tĩnh tự tại bộ dáng, chúng ta lĩnh giáo tôn giá cao chiêu. Lộc Thách Ông nói chuyện đều lộ ra khách khí, trong lời nói không hiện hỏa khí, tự hồ hắn chính là một cái đức cao vọng trọng trưởng bối, rất nhiều người thường thường rất dễ dàng bị hắn biểu tượng làm cho mê hoặc, tốt, ta đem các ngươi giết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cười nói ra, tại các ngươi trước khi chết một khắc này, hẳn là có thể nhìn thấy ta cao chiêu. Lời như vậy nói người không khỏi vì đó hít thở không thông một chút, Lộc Thách Ông bốn người bọn họ liên thủ, đội hình như vậy đã là đế thống giới cường đại nhất đội hình. Có thể nói, đối mặt đội hình như vậy chỉ sợ đế thống giới không có mấy người có thể chịu được. Hiện tại Lý Thất Dạ lại hời hợt nói muốn đem bọn hắn giết, đây là cỡ nào tự tin. Lời như vậy vừa nói ra, không chỉ là rất xa xôi xem tu sĩ cường giả vì đó hít thở không thông một chút. Chính là Lộc Thách Ông bốn người bọn họ cũng không khỏi hít thở không thông một chút, oanh, ngay một khắc này, một tiếng vang thật lớn, trời đất quay cuồng, đất đá tung tóe bay, bắt đầu, đột nhiên một tiếng vang thật lớn đánh vỡ yên tĩnh thời điểm, rất nhiều người đều coi là đại chiến muốn bắt đầu, tất cả mọi người đồng thời hướng chiến trường nhìn lại, không đúng, không phải nơi này phát ra, là dưới mặt đất. Nhưng mọi người nhìn lại, bất luận là Lý Thất Dạ hay là Lộc Thách Ông bốn người bọn họ, đều không có xuất thủ, tại thời khắc này mọi người lúc này mới phát hiện, không phải Lý Thất Dạ bọn hắn bắt đầu động thủ, oanh, một tiếng vang thật lớn lại một lần nữa vang lên, đại địa lay động một cái, tại lần này, tại oanh trong nổ vang chỉ gặp bùn đất bay lên, tại oanh trong một tiếng nổ vang này tại dưới đất đột nhiên thoát ra một cái to lớn vô cùng xúc tu đột nhiên từ dưới đất xông tới này như là xúc tu bạch tuộc một dạng, nhưng là lại cùng xúc tu bạch tuộc khác biệt, xúc tu này lại là toàn thân đen như mực. Tựa như là từ dưới đất chỗ sâu nhất vươn ra hắc ám xúc tu một dạng, xúc tu này mười phần tráng kiện, toàn bộ xúc tu khoảng chừng to bằng cái thớt, nó đột nhiên từ dưới đất chui ra, làm cho tất cả mọi người đều thốt nhiên không phòng. A, ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc một chút thời điểm, xúc tu từ dưới mặt đất chui ra ngoài này trong nháy mắt vươn vào trong Minh Lạc Thành, xúc tu cuốn một cái, trong nháy mắt đem một người sống cuốn lại. Khi xúc tu này đem người sống cuốn lại trong nháy mắt, trên xúc tu giác hút trong nháy mắt hút tại người sống trên thân, nghe được tư một tiếng vang lên, giác hút hút tại người sống trên thân thời điểm, trong nháy mắt đem người sống hút khô, việc này người còn đến không kịp kêu thảm, liền bị hút thành thây khô. Toàn bộ quá trình 10 phần nhanh chóng, vậy chỉ bất quá là trong một chớp mắt phát sinh mà thôi, rất nhiều người đều còn đến không kịp lấy lại tinh thần, xúc tu đã đem thây khô ném xuống, lại một lần nữa hướng trong Minh Lạc Thành chộp tới. A, trong lúc nhất thời, Minh Lạc Thành thét lên chập trùng, Minh Lạc Thành tất cả bình dân bách tính đều bị dọa đến hồn bay lên, rất nhiều người đều liều mạng đào tẩu, đều sợ hãi bị xúc tu này bắt lấy, muốn chết. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện ở trong Minh Lạc Thành. Ba, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ ngón tay búng một cái, xúc tu từ dưới đất vươn ra kia trong nháy mắt bị một chỉ đạn đến vỡ nát, lập tức bị chấn thành máu đen sương mù. Oanh, oanh, oanh. Ngay tại Lý Thất Dạ một chỉ bắn nát xúc tu này trong nháy mắt, chỉ dưới tầm mắt từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, cả vùng đều lay động, toàn bộ Minh Lạc Thành đều bị lay động phải sụp đổ một dạng. Tự hồ Lý Thất Dạ một chỉ làm vỡ nát xúc tu này đằng sau, dẫn tới dưới mặt đất một cái nào đó vô cùng cường đại sinh linh cuồng nộ đứng lên, cho nên lung lay đại địa, đập nện lấy đại địa, cả vùng tại nó lay động phía dưới, tựa như là kinh đào hải lãng một chiếc thuyền lá nhỏ, tại kịch liệt vô cùng lay động phía dưới, toàn bộ Minh Lạc Thành bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, tiếng oanh minh bên tai không dứt, sơn băng địa liệt, ở thời điểm này, đại địa xuất hiện từng đạo vết nứt, từng tòa sơn phong vỡ nát sụp đổ, tự hồ có cái gì sinh linh dưới đất muốn phá đất mà lên một dạng, muốn hủy diệt toàn bộ thế giới một dạng. Đây là cái gì? Theo đại địa bị lay động, không biết bao nhiêu tu sĩ bị lay động đến choáng váng, nhìn thấy sơn băng địa liệt, không ít người giật mình kêu lên, đều nhao nhao bay lên, hướng mặt đất nhìn lại, gặp đại địa vỡ ra, cũng không khỏi có chút hải hùng khiếp vía. Lên, ngay một khắc này, Lý Thất Dạ một tiếng quát khẽ vang lên, ngay sau đó oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, mười phần hùng vĩ một màn xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, chỉ gặp toàn bộ Minh Lạc Thành bị Lý Thất Dạ từ trên đại địa rút đứng lên, toàn bộ Minh Lạc Thành từng tấc đột ngột từ mặt đất mọc lên, chậm rãi thăng lên không trung. Cuối cùng, tại Lý Thất Dạ đại thủ nắm nâng phía dưới, tại trong oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh, to lớn vô cùng Minh Lạc Thành bị Lý Thất Dạ giơ cao nắm nhập không trung, lơ lửng tại trên đám mây, bá khí. Nhìn thấy Lý Thất Dạ vậy mà trực tiếp đem cả tòa Minh Lạc Thành nắm nhập không trung, để cho người ta thấy cũng không khỏi rung động, không ít người vì đó líu lưỡi, xùy, xùy, xùy. Ngay tại chớp mắt này chi tránh, tại dưới đất chỗ sâu đột nhiên bắn ra từng đạo bóng đen này trong nháy mắt xuyên phá đại địa, trong nháy mắt hướng lân Minh Lạc Thành Lý Thất Dạ vọt tới. Những bóng đen này phóng tới tốc độ quá nhanh, giống như thiểm điện một dạng, tất cả bóng đen trong nháy mắt phóng tới thời điểm, liền giống như ngàn vạn đạo tia chớp màu đen đánh phía Lý Thất Dạ một dạng. Từng đạo bóng đen này bắn về phía Lý Thất Dạ, nhìn kỹ, cũng không phải là cái gì tia chớp màu đen, mà là từng đầu xúc tu, lúc này tất cả xúc tu giống dòng chảy xiết hồng thủy một dạng hướng Lý Thất Dạ phóng đi, tất cả xúc tu đồng thời phóng tới Lý Thất Dạ thời điểm, giống như là dòng lũ một dạng. Tự hồ trong một chớp mắt này không chỉ là muốn đem Lý Thất Dạ đâm xuyên, còn muốn đem cả tòa Minh Lạc Thành xông hủy. Cẩn thận, nhìn thấy vô số màu đen xúc tu phóng tới Lý Thất Dạ thời điểm, có người không khỏi hét lên một tiếng, muốn chết. Lý Thất Dạ hai mắt phát lạnh, nghe được ông một tiếng vang lên, một thanh đồng kiếm xuất hiện, nghe được keng một tiếng kiếm minh, đồng kiếm quét ngang mà ra, đồng kiếm vô lượng, một bổ mà ra, bổ ra thiên địa, chém ra hỗn độn. Quảng chi là có ngàn vạn đầu xúc tu hướng Lý Thất Dạ phóng đi, tại trong keng một tiếng kiếm minh này, chỉ gặp tất cả xúc tu bị Lý Thất Dạ một kiếm chặt đứt, trong lúc nhất thời vô số xúc tu nhao nhao từ trên không trung rơi xuống, oanh, một tiếng vang thật lớn, đại địa lay động, ngay tại Lý Thất Dạ một kiếm chặt đứt tất cả xúc tu thời điểm, tại phiến đại địa này rộng lớn hơn chỗ, lập tức chui ra càng ta xúc tu, trong nháy mắt, những này xúc tu tựa như là bao trùm vạn dặm đại địa. Tại vạn dặm phía dưới mặt đất đều chui ra từng đầu thô to vô cùng xúc tu, đây là thứ quỷ gì? Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người đều không khỏi rùng mình, không khỏi hoảng sợ nói ra, vạn dặm phía dưới mặt đất, lập tức chui ra ngàn vạn đạo xúc tu, mỗi một đầu thô to xúc tu đang điên cuồng vặn vẹo thời điểm, một màn này là kinh khủng cỡ nào, giống như vạn dặm đại địa đều hóa thành xúc tu rừng rậm một dạng, để cho người ta thấy toàn thân nổi da gà. Lúc này Minh Lạc Thành đã lơ lửng ở trên bầu trời, Lý Thất Giả bước ra một bước, nghe được phanh một tiếng, Lý Thất Giả chân to lăng không đạp ở phía trên đại địa, trong nháy mắt vỡ nát vạn dặm đại địa, vạn dặm đại địa nhao nhao vỡ nát, xuất hiện một cái cự đại vô cùng hố sâu, trong nháy mắt, một cái vạn dặm rộng vực sâu xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.